Diệp Phàm không tệ như cậu nói vậy đâu. Anh ấy có rất nhiều ưu điểm, điều này không cần cậu lo lắng rồi. Hoắc Thành Thành nhàn nhạt nói, đã không nể mặt nhau nữa rồi. Nhưng Hứa Linh Vy giống như chưa nghe câu nói đó. Thành Thành, không phải mình nói không dễ nghe. Tâm tư cậu chủ nhà họ Trung đối với cậu, chắc cậu cũng rõ. Cậu làm vậy sẽ khiến cậu chủ Trung khó xử đó. Linh Vy. Lúc này, Lý Mạn Hà kéo Hứa Linh Vy lại, cho rằng cô ta nói hơi quá đáng. Mạn Hà, chúng ta là bạn thân nhất của Thành Thành. Thành Thành luyện võ quanh năm, suy nghĩ ngây thơ, không thể để cậu ấy bị mấy tên đàn ông xấu xa ở ngoài kia gạt được. Hứa Linh Vy nói. Diệp Phàm nhếch khóe môi, nghi ngờ liếc nhìn Hoắc Thành Thành. Thế mà họ lại nói Hoắc Thành Thành ngây thơ. Này là nhắm mắt nói quảng. Thấy ánh mắt nghi ngờ của Diệp Phàm, Hoắc Thành Thành nắm lấy cánh tay anh, dùng sức véo. Diệp Phàm đau đến mức muốn nhè răng nhếch miệng. Ngay lúc họ đang nói chuyện, một chiếc Rolls Royce dừng ngay trước bên ngoài Bách Hoa Lâu. Cửa xe mở ra, hai người đàn ông trẻ tuổi bước từ trên xe xuống. Hai người ăn mặc rất kỳ lạ, đều là đồ luyện công rộng thùng thình. Một người mặc áo màu trắng, một người mặc màu đen, giống như vừa tham gia một trận đấu võ thuật về. Sơ đệ, đợi lát nữa gặp chị dâu, cậu nhớ chào hỏi. Những người phụ nữ khác cậu thích người nào, tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Người áo trắng cười nói. Cảm ơn sư huynh, khó khăn lắm mới xuống núi một lần, hôm nay em muốn hai người. Người đàn ông áo đen bật cười trớ trẽn nói. Mọi người đi ngang qua đều quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của người mặc áo đen, và người phụ nữ sợ hãi run lên, vội vàng bước đi nhanh hơn. Lo sợ nếu đi chậm một chút thì sẽ bị người đàn ông mặc áo đen này bắt đi. Diệp Phàm đứng ở đó, bị mấy người đẹp vây quanh nên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhất là khi có vài người nhìn thấy Hoắc Thành Thành vẫn còn nắm lấy cánh tay Diệp Phàm, ai cũng lấy làm kinh ngạc. Ở đây không ai không xem trọng thân phận của cô cả nhà họ Hoắc. Tên đó là ai vậy? Cô cả nhà họ Hoắc thân mật với cậu ta như vậy, đây là chuyện lớn đó. Đúng thế, sau này tên này chắc không trở thành con rể nhà họ Hoắc chưa nhỉ? Nếu có khả năng đó thì phải nhớ mặt anh ta, lát nữa đi qua nhìn một chút. Đa số người đứng ở đây đều là thanh niên, có người đi theo bố mẹ tới mở mang tầm mắt, có người đã là con cháu nhà giàu trong giới. Những người lớn tuổi đều ở trong sảnh chính tán gẫu với nhau về chuyện cười ở thành phố cảng, vài người còn nói chuyện hợp tác trong lúc cười đùa. Đây chính là xã hội của giới thượng lưu, đàn áp lẫn nhau nhưng lại giúp đỡ nhau, mọi thứ đều vì một chữ lợi. Diệp Phàm đứng đây cũng nhìn thấy một người quen, Thượng quan Diên Vũ. Nhưng ánh mắt hai người chỉ chạm nhau trong phút chốc, tạm thời bên cạnh Diệp Phàm có quá nhiều người, không tiện nói chuyện. Diệp Phàm, tôi không sợ Thanh Thanh nổi giận với tôi chỉ muốn nói cho anh biết, so sánh anh với Thành Thành cứ như so sánh bụi trần với ánh trăng vậy. Anh không xứng với Thành Thành, xin anh đừng lừa gạt tình cảm của Thành Thành. Hứa Linh Vy lạnh lùng nói. Diệp Phàm thật sự cạn lời. Người phụ nữ này tự mình đa tình, anh thờ ơ nói. Có liên quan gì đến cô à? Chúng tôi rất yêu nhau, không làm phiền cô. Cậu ấy là bạn thân của tôi, tất nhiên là liên quan đến tôi rồi. Tôi không thể nhìn cậu ấy bị gã đàn ông xấu xa lừa gạt. Hứa Linh Vy kiêu ngạo hất cằm lên, chỉ vào Diệp Phàm mắng. Tôi thấy đồ trên người anh là hàng rẻ tiền cũng thôi đi, còn thủng lỗ, chỉ với điều kiện này anh đã không thể vào được trong giới thượng lưu này, chứ đừng nói gì yêu Thanh Thanh. Nếu tôi đoán không lầm, người nhà của Thanh Thanh vẫn chưa biết quan hệ của hai người nhỉ? Nếu anh thiếu tiền, tôi có thể cho anh 500.000, 1 triệu để mời anh rời đi. Nhìn Hứa Linh Vy kiêu căng, Diệp Phàm cong khóe môi giễu cợt nói. Cô Hứa, cô đánh giá mình quá cao rồi. Tôi và Thanh Thanh có thế nào, không cần cô cho phép. Cái giới mà cô nói đó chẳng qua chỉ là trò chơi trẻ con mà thôi. Trước tiên, không nói tôi có xứng với Thanh Thanh hay không, dù không xứng, cô là cái thá gì mà có tư cách chỉ tay năm ngón, tác oai tác quái. Lời nói cực kỳ sắc bén như một thanh kiếm sắc nhọn đâm vào Hứa Linh Vy. Các cô gái kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Dù thế nào, chỉ riêng lời nói sắc bén này cũng có thể chứng tỏ Diệp Phàm không phải là một tên bất tài vô dụng. Nhưng Hứa Linh Vy rất tức giận, tức đến đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, nói.